Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 173, chương 172, rắc rối phức tạp. Vân Tùng đón xe xuất hành, lại có một chiếc xe hơi theo sau, sắp xếp để trưởng giáo Trương Phi Sa kéo ra cửa sổ xe màn lộ ra mặt đến. Hắn đối Vân Tùng mỉm cười nói, cửu thiếu gia, tìm một chỗ ngồi xuống phiếm vài câu. Vân Tùng gật đầu đáp ứng. Trương Phi Sa là thành Thượng Hải địa đầu xa. Hắn đối với nơi này rất tinh tường. Một ngựa đi đầu dẫn bọn hắn lân cận đi một tòa trà lâu. Trà lâu này là sắp xếp để tài sản. Trương Phi Sa tiến vào sau. Trưởng quỹ trực tiếp phủ lên, hôm nay không tiếp tục kinh doanh, bảng hiệu. Vân Tùng mang theo Sa lão đại cùng lên lầu. Trần phủ sợ bóng sợ gió. Hắn không để cho Sa lão đại rời đi xe. Sa lão đại một mực giấu ở trên xe. Bất quá hắn quen thuộc phong bế hoàn cảnh. Cho nên cho dù ở trên xe đối thời gian lâu dài cũng không có cảm giác khó chịu. Sau khi lên lầu hắn trước đi nhà cầu. Vân Tùng thật tò mò. Cổ tiên còn có thể đi tiểu ỉa ra. Sau đó hắn nhớ tới Sa lão đại trước đây nếm qua gà nướng uống qua rượu trắng. Dạng này còn có thể đi đái cũng thuộc về bình thường. Đợi đến song phương ngồi xuống. Trương Phi Sa đối Vân Tùng chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Lần này thủ hạ ta đi kiềm địa trên núi thu lá trà. Kết quả 3 lần 4 lượt gặp gỡ nguy cơ. Đậu đà chủ trở về kể lể chuyến này thời điểm. Ta chỉ là nghe đều cảm thấy trong lòng run sợ. Còn tốt bọn họ có quý nhân tương trợ. Nhưng không nghĩ đến cái này quý nhân lại là cửu thiếu gia. Đây thật là để cho ta nói cái gì cho phải. Chúng ta sắp xếp để thiếu ngươi thật lớn một phần nhân tình a. Vân Tùng cười tủm tỉm nói ra. Trưởng giáo đại nhân nếu thật là nghĩ như vậy. Vậy cũng chớ hồ lộng ta. Thủ hạ các ngươi đi kiềm địa cũng không phải thu lá trà a. Trương Phi Sa khẽ thở dài. Cửu thiếu gia tâm tư cẩn thận. Nhìn rõ mọi việc. Quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Nhưng mà thỉnh cửu thiếu gia thứ tội. Chúng ta cũng không có muốn đi giấu giếm ngươi cái gì. Mà là nhóm hàng hóa này bên trong có một vật dính đến khách hàng bí ẩn. Cho nên chúng ta nhất định phải bảo trì thần bí. Được gạt tất cả mọi người. Vân Tùng cũng không có truy cứu chuyện này ý nghĩ. Thậm chí hắn đều không muốn cùng sắp xếp để Vân Tùng bí ẩn gì hàng hóa dính líu quan hệ. Đây đều là phiền phức. Trương Phi Sa thấy hắn tùy tiện bỏ qua việc này. Trên mặt còn có chút vẻ kinh ngạc. Đoán chừng hắn không nghĩ tới Vân Tùng trở nên dễ nói chuyện như vậy. Nhưng mà dạng này vừa vặn. Hắn thuận dịp mượn núi hạ lừa đổi câu chuyện. Cửu thiếu gia, không biết ngươi đối lần này đại hòa thần đạo giáo mất đi đế lưu Giang Châu một chuyện có ý kiến gì? Không, Vân Tùng uống ngụm nước trà nói ra. Không có bất kỳ cái nhìn. Ta không quan tâm bọn hắn đang đùa cái gì chuyện xấu. Trương Phi Sa lập tức cười. Nói hay lắm, bọn họ xác thực muốn đùa nghịch chuyện xấu. Vẫn là câu nói kia. Cửu thiếu gia nhìn rõ mọi việc. Tất cả chạy không khỏi ngươi hỏa nhãn kim tinh. Vân Tùng nghi ngờ nhìn hắn. Cái này sắp xếp để trưởng giáo cố gắng không mặt bài. Như thế khách khí như vậy. Ngay sau đó lại một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở đáy lòng hắn. Hoặc là sau lưng hắn Doanh Thị rất có mặt bài. Đến mức sắp xếp để trưởng giáo ở trước mặt mình đều phải khách khí. Kết quả Trương Phi Sa hiểu lầm hắn nghi hoặc. Nói ra, cửu thiếu gia chắc hẳn vậy phát hiện chuyện này nghi hoặc trọng trọng a. Căn cứ bản giáo mật tín, đại hòa thần đạo giáo bên trong quả thật có đế lưu Giang Châu. Bọn họ vậy xác thực do không chữ lót tam trưởng lão mang đến thành Thượng Hải. Nhưng bọn hắn không có xem trọng một mai này đế lưu Giang Châu. Dẫn đến nó bị nội ứng cho trộm. Vân Tùng chậm rãi gật đầu. Còn có loại sự tình này. Trương Phi Sa mỉm cười nói. Đương nhiên, những cái này cửu thiếu gia tự nhiên đã biết. Ha ha, tại hạ nhắc lại mà ra cũng không phải nói rông dài. Mà là muốn nói cho cửu thiếu gia. Đại hòa thần đạo giáo lần này tới tham gia Trần Phủ biết bảo hội. Bọn họ là hướng về phía hai chúng ta phương tới. Hắc hắc, cái gọi là Trần Phủ mất bảo. Sợ không phải bọn họ tự biên tự diễn một chỗ kém hí kịch. Lời này Vân Tùng chỉ không rõ. Hắn nói ra, trưởng giáo đại nhân có ý tứ gì? Thần đạo giáo hướng chúng ta tới. Như thế, các ngươi từ kiềm địa mang về đồ vật. Chấm ngoặc kép, như vậy nói ra, hắn sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó lừa ta. Trương Phi xa khí định thần nhàn khoát tay nói ra. Không không không, cùng cái này không quan hệ. Cửu thiếu gia không hiểu rõ việc này sau lưng ẩn tình. Vân Tùng nói ra, người nói nghe một chút. Trương Phi xa nói ra, đại hòa thần đạo giáo quy mô đi tới thành Thượng Hải. Cũng bị tiền đấu hải phụng làm khách quý. Tương truyền tiền đấu hải sau lưng tiền đại soái muốn. Từ Đông Dương mượn binh đến cho bản thân chinh chiến Giang Nam một vùng. Cái này thần đạo giáo là tới đi tiền trạm. Thần đạo giáo tới thời điểm mang theo rất nhiều dữ. Nhà bảo bối. Trong đó có một viên đế lưu Giang Châu. Bọn họ muốn đem đế lưu Giang Châu giao cho tiền đấu hải. Kết quả được thành Thượng Hải về sau nội ứng động thủ trộm đi một mai này bảo châu. Mà cái này nội ứng không là một người. Là mấy người. Bọn họ thân phận thần bí. Cho đến nay lộ ra ánh sáng mà ra chỉ có hai người. Hai người này chia ra gọi là Oyataro cùng Lonely Ipinyama. Bao gồm Oyataro cùng Lonely Ipinyama. Ở bên trong nội ứng cũng là Đông Dương danh môn ninja xuất thân. Bọn họ rất am hiểu chạy trốn cùng ẩn độn. Thần đạo giáo mặc dù xuất động hàng loạt tinh anh bắt bọn họ nhưng lại đoạt được không nhiều. Sau đó mấy ngày trước ngươi và bản giáo đậu đà chủ trở lại thành Thượng Hải thời điểm tại Đại Phổ Giang. Mò được một bộ thủy phiêu tử. Đúng không? Kết quả cái kia thủy phiêu tử chính là Oyataro. Đang muốn uống trà Vân Tùng ngây ngẩn cả người. Sẽ không như thế khéo léo à? Trương Phi Sa bình tĩnh cười nói. Ta sắp xếp để xưa nay cùng thần đạo giáo không hòa thuận. Đậu đà chủ mò lên Oyataro thi thể. Cái này khó tránh khỏi bị thần đạo giáo hoài nghi. Đồng dạng, cửu thiếu gia tại thành Thượng Hải thế nhưng là rất có thanh danh. Ngươi vậy tham dự mò lên Oyataro thi thể chuyện này. Cái này khó tránh khỏi không nhường người suy nghĩ nhiều. Vân Tùng vấn đạo, ta thế nào? Vì sao ta đụng phải Oyataro thi thể cái này để cho người ta suy nghĩ nhiều? Trương Phi xa cổ quái nhìn xem hắn nói ra. Cửu thiếu gia là đang cố ý đùa giỡn ta sao? Các ngươi cửu thái bảo một mực tận sức tại tìm kiếm long mạch. Mà đế lưu Giang Châu thuận dịp cùng thủy long mạch tượng liên quan a. Đặc biệt là đại hòa thần đạo giáo mất đi hay là một viên hải lý đế lưu Giang Châu. Hạt châu này là trực tiếp cùng một đầu hải long mạch tượng liên quan. Ta nếu một lần này tìm cửu thiếu gia, thuận dịp không muốn cùng ngươi làm trò bí hiểm. Chúng ta song phương cũng thẳng thắn một chút được chứ. Bản giáo trước đây lấy được một tin tức. Đại hòa thần đạo giáo đi tới thành Thượng Hải sớm nhất là cùng các ngươi doanh thị tiếp xúc. Muốn cho các ngươi doanh thị hỗ trợ cái gì? Mà các ngươi doanh thị muốn bọn họ đến lưu Giang Châu. Kết quả các ngươi cuối cùng không có thỏa đàm. Có chuyện này à? Có chuyện này. Nhưng tin tức của các ngươi có sai. Tô Tiên Sinh nhận lấy hắn. Đám này Đông Dương quỷ tử xác thực cùng chúng ta doanh thị bàn bạc qua. Nhưng không phải chúng ta doanh thị muốn bọn họ đến lưu Giang Châu. Là bọn hắn muốn đem đến lưu Giang Châu cho chúng ta. Bị chúng ta cự tuyệt. Trương Phi xa kinh ngạc vấn đạo. Là như thế này. Tô Tiên Sinh trịnh trọng gật đầu. Chính là dạng này. Trương Phi xa ngạc nhiên vấn đạo. Bọn họ muốn chính là cái gì vậy mà để cho các ngươi thà rằng bỏ qua đế lưu Giang Châu như vậy. Trọng bảo cũng phải cự tuyệt. Tô Tiên Sinh không nói. Chỉ là hung hăng uống trà. Trương Phi xa thuận dịp cười nói. Ha ha, xem ra là Trương Mỗ lỗ mãng rồi. Cái kia không nói Đông Dương quỷ tử cầu cái gì. Chúng ta trước tiên nói bọn họ hiện tại muốn giở trò quỷ gì. Theo Trương Mỗ biết. Trong tay bọn họ đế lưu Giang Châu đã vứt bỏ. Trong tay có là Tàn Châu. Vậy tối nay bọn họ lại là ở đâu ra đế lưu Giang Châu? Tốt, giả thiết trong tay bọn họ có không chỉ một miếng đế lưu Giang Châu. Như vậy bọn họ đã bị mất một viên. Vì sao còn sẽ lấy ra một viên tới khoe khoang? Tốt, giả thiết bọn họ liền là ưa thích khoe khoang. Cái kia Trần Phủ danh xưng tường đồng vách sắt. Cửu thiếu gia nên biết rõ. Trần Phủ biết Bảo sẽ đã xử lý 20 năm có thừa. Cái này trong 20 năm cũng là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại sự tình này. Vì sao hết? Lần này tới lần khác lần này thì đã xảy ra. Nói đến đây, Trương Phi Sa lưu lại một ý vị thâm trường cười lạnh. Vân Tùng theo bản năng dùng đốt ngón tay gõ bàn một cái. Trương Phi Sa sau lưng hai cái hán tử lập tức đứng lên. Sắc mặt trang nghiêm, sinh lực khẩn trương. Thấy vậy Vân Tùng vấn đạo. Các ngươi làm gì? Hai cái hán tử nhìn một chút Trương Phi Sa. Trương Phi Sa ha ha cười lấy khoát khoát tay. Bọn họ lại ngồi xuống. Tô Tiên Sinh đối Vân Tùng nói ra. Cửu thiếu gia, ngươi vừa rồi bắt ta mặt bàn động tác giống như là dao động người ám hiệu. Vân Tùng bất đắc dĩ thu tay lại, xem ra những đám đại lão này đều rất cẩn thận. Hắn đem chủ đề câu chuyện lật về đến, trực tiếp hỏi Trương Phi Sa nói. Trưởng giáo đại nhân ý tứ là, thần đạo giáo cho rằng Bảo Châu là trong tay chúng ta. Cho nên cố ý đào cái hố để cho chúng ta nhảy xuống. Không phải chúng ta, là ngươi. Trương Phi Sa giảo hoạt nở nụ cười. Là ngươi tiếp thần đạo giáo họa mà ra đạo. Tô Tiên Sinh nói ra. Nếu là dạng này, cái kia Trần Vương đã cùng thần đạo giáo cấu kết ở cùng một chỗ. Vân Tùng gật đầu nói. Không tệ, tất cả những thứ này suy đoán cũng kiến trúc tại thần đạo giáo không có đế lưu Giang Châu trên cơ sở. Thế nhưng là Trần Vương gia thủ hạ đã giám định qua. Bọn họ xác thực mang theo một viên đế lưu Giang Châu tới. Còn nữa, vừa rồi hạt châu kia xuất hiện trên bàn về sau. Là các ngươi cùng một chỗ nhận định nó là đế lưu Giang Châu. Trương Phi Sa đối Vân Tùng nói ra. Trả lời trước vấn đề của ngươi. Ai biết Trần Vương bọn thủ hạ giám định kết quả là có thể tin. Hay không? Nếu như là Trần Vương để cho thủ hạ người mở mắt nói lời bịa đặt. Cái kia người thủ hạ của hắn dám không nói sao? Về phần chúng ta ngay lúc đó kết luận. Xác thực, lúc ấy hạt châu mà ra rất giống đế lưu Giang Châu. Nhưng chúng ta không có cẩn thận quan sát đo lường. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi. Cho nên ai biết nó đến cùng là cái gì? Hắn lại nhìn về phía Tô Tiên Sinh. Nói, trọng sinh, liên quan tới Trần Vương vụng trộm cùng Đông Dương người buôn bán tin tức. Chắc hẳn ngươi doanh thị không thể không có nghe thấy a. Tô Trọng Sinh trầm mặc gật đầu. Vân Tùng suy tư một trận vô ý thức nghĩ vỗ bàn. Nhưng liên tưởng vừa rồi Trương Phi Sa hai cái kia hộ vệ phản ứng quá khích hắn vội vàng đem giơ lên. Lấy tay về, quản bọn họ nghĩ như thế nào. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Ta có biện pháp đối phó bọn hắn. Trương Phi Sa vội vàng hỏi. Ngươi có kế hoạch gì? Ý của ta là, phải chăng cần ta Trương Mỗ hỗ trợ? Như có cần cứ mở miệng. Vân Tùng cười nói, thật đúng là cần trưởng giáo đại nhân giúp một chút. Ta muốn để ngươi giúp ta điều tra một sự kiện, điều tra một nhóm người. Trưởng giáo đại nhân nên biết rõ ta hiện tại ở tại Thiến Khẩu địa phương. Nào a, Trương Phi Sa nói ra, A Nhị trở về sau nói với ta qua. Vân Tùng vấn đạo. Ta cái kia nhà là một tòa nhà có ma. Tương truyền trước kia là Đông Dương quỷ tử tại thành Thượng Hải làm thải sinh chết cát sao. Mua bán trẻ em. Làm cho dị dạng bắt đi ăn xin. Mua bán căn cứ địa. Trương Phi Sa nói ra. Không phải. Cái kia nhà là làm thải sinh chết cát sao. Mua bán trẻ em. Làm cho dị dạng bắt đi ăn xin. Mua bán Đông Dương quỷ tử đặt chân. Nhưng mà tương truyền bọn họ trước đây đem một vài hài tử giam ở bên trong. Về sau những hài tử kia cùng bên trong Đông Dương quỷ tử chết hết. Sau đó thành nhà có ma. Vân Tùng nhìn chăm chú hắn nói. Trưởng giáo đại nhân biết đến vẫn rất hiểu rõ. Trương Phi Sa nói ra. Dù sao tại hạ là thành Thượng Hải người địa phương nha. Vân Tùng cười lạnh nói. Nếu trưởng giáo đại nhân là thành Thượng Hải người địa phương. Cái kia bọn quỷ Tây ở các ngươi trên địa đầu giết hại chúng ta đồng bào. Các ngươi như thế quản đều không quản. Như thế lãnh huyết. Trương Phi Sa kinh ngạc nói ra. Cửu thiếu gia, ngươi vậy mà đề cập với ta nổi lên lãnh huyết cái từ này. Hắn hướng về Vân Tùng nhìn một chút. Mãnh liệt quay đầu đến hỏi Tô Trọng Sinh. Trọng Sinh, cửu thiếu gia rất không thích hợp a. Tô Trọng Sinh mặt không thay đổi nói ra. Là ánh mắt của ngươi không thích hợp. Trương Phi Sa không nói gì. Hắn rơi vào trầm tư. Vân Tùng nói ra. Ta muốn biết rõ năm đó tham dự làm qua thải sinh chiết cắt sao. Mua bán trẻ em. Làm cho dị dạng bắt đi ăn xin. Loại này mua bán đông dương quỷ tử tin tức. Bọn họ còn có bao nhiêu người ở tại Thiến Khẩu. Trương Phi Sa vấn đạo. Ngươi vấn cái này làm gì? Cho bọn hắn báo thù. Cửu thiếu gia trở nên như thế hiệp can nghĩa đảm. Vân Tùng thản nhiên nói. Trước kia ta không có lựa chọn khác. Hiện tại ta muốn làm hiệp khách. Như thế, không được sao? Trương Phi Sa vẻ mặt hồ nghi. Vân Tùng thuận dịp tiếp tục nói. Ngươi đến bây giờ không hiểu ý của ta không? Thiến Khẩu Đông Dương quỷ tử phía sau là Đại Hòa Thần Đạo Giáo. Nếu Đại Hòa Thần Đạo Giáo cho ta đào hố, vậy ta muốn lấy cách của người còn sư kia thân. Trương Phi Sa càng là hồ nghi. Hắn vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía Tô Trọng Sinh. Là ta năng lực phân tích có vấn đề sao? Tô Trọng Sinh vỗ tay một cái nói ra. Ta ngược lại thật ra minh bạch cửu thiếu gia ý tứ. Cửu thiếu gia nói là Đại Hòa Thần Đạo Giáo dùng một cái không tồn tại để Lưu Giang Châu tới nói xấu hắn. Hãm hại hắn, để cho hắn trên lưng đánh cắp đế Lưu Giang Châu thanh danh. Cái kia cửu thiếu gia vậy dùng đồng dạng thủ đoạn đi hố đông doanh người. Khó trách cửu thiếu gia muốn đi một mai này Minh Vương Xá Lợi. Người phải lấy Minh Vương Xá Lợi giả trang đế Lưu Giang Châu. Đến lúc đó để cho đông doanh người cướp đi hạt châu này. Sau đó ngươi liền đi nói cho Đại Hòa Thần Đạo Giáo nói. Chân chính đế Lưu Giang Châu bị ngươi tìm trở về, nhưng lại bị bọn họ đồng bào cướp đi, để bọn hắn đi nội chiến. Nói xong lời này hắn nhịn không được vỗ tay. Cửu thiếu gia, Diệu Nha, Vân Tùng khẽ cười. Hắn khoát tay nói, không cần kích động, thông thường thao tác, kỳ thật hắn không có nghĩ những thứ này. Hắn nghĩ tới đúng là Đại Hòa Thần Đạo Giáo lại dám hô hắn. Vậy hắn phản hố trở về. Hố thần đạo giáo một viên Minh Vương Xá Lợi sau đó chạy trốn. Về phần tiếp theo thao tác. Vậy để cho Trần Vương ra cùng Doanh Thị đi thao tác tốt rồi. Dù sao những cái này thế lực đều không phải là món hàng tốt. Để bọn hắn chó cắn chó. Về phần sở dĩ muốn bẫy một viên Minh Vương Xá Lợi lại đi. Cái này thuần túy là hắn tuyệt không không quân thói quen vấn đề. Nhưng mà Tô Trọng Sinh hiện tại nói lên phương pháp giải quyết vẫn có thể xem là một cái phương pháp. Tốt, chính là phương pháp kia áp dụng rất khó. Trương Phi Sa thuận dịp trước đưa ra nghi vấn. Đại Hòa Thần Đạo Giáo sẽ có ngu như vậy sao? Bọn họ làm sao sẽ tin tưởng ngươi mà nói? Vân Tùng không kiên nhẫn nói. Trưởng giáo đại nhân giúp ta đi thăm dò ra liên lụy đến thải sinh chết cát sao? Mua bán trẻ em, làm cho dị dạng bắt đi ăn xin. Chuyện này danh sách nhân viên là được. Cái khác ta tới phụ trách. Tiểu quỷ từ vậy mà đến chết không đổi còn dám ngược sát bản thân đồng bào. Vậy hắn không đụng tới coi như xong. Hắn bây giờ nếu đụng phải, thì không bao giờ khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Nhất định phải làm bọn họ một cái. Hắn trở lại Thiến Khẩu nhà có ma. Tô Trọng Sinh muốn cho hắn hồi Doanh Thị dinh thự, nhưng bị hắn cự tuyệt. Không ý tứ gì khác. Đi Doanh Thị dinh thự chậm trễ hắn chạy trốn. Hắn mang theo Xa Lão Đại vào cửa. Lệnh hồ cha cùng A Bảo ngoắt ngoắt cái đuôi chạy như bay đến. Sau đó chạy ở phía trước lệnh hồ cha tới một rừng ngay. Trừng mắt đen như mực mắt nhỏ nhìn Xa Lão Đại. Vân Tùng kinh ngạc. Cái này làm cho hồ cha thật là một cái ma quỷ radar. Nó vậy mà cùng bản thân một dạng có thể nhìn thấy cổ tiên. A Bảo hiển nhiên không nhìn thấy. Nó truy ở phía sau không giảm tốc độ. Trực tiếp để lệnh hồ cha đụng đến một cái không trung quay người ba vòng nửa mặt rơi xuống đất. Đại bổn tượng cùng hồ kim tử chính đang gặm vịt quay. Gặm hai tay bóng nhẫy. Miệng bóng nhẫy. Nhìn thấy hắn vào cửa. Đại bổn tượng đưa cho hắn một đầu vịt quay chân. Chân nhân ngươi trở về. Tới một ngụm, đây là cố ý cho ngươi lưu. Cũng là hương. Vân Tùng đem vịt quay chân đưa cho Xa Lão Đại. Chính hắn là vỗ vỗ cái bụng nói ra. Trong này tràn đầy táo bón. Hồ Kim Tử thuận miệng vấn đạo. Vân Tùng để cho hắn thống khoái xéo đi. Đại bổn tượng là hướng về biến mất Ngỗng Chân nhìn. Chân nhân, chuyện gì xảy ra? Người đem Ngỗng Chân làm đi nơi nào? Vân Tùng đối hai người xem như thành thật với nhau. Hắn hổ lộng Sa lão đại đi lên lầu ăn vịt quay. Sau đó hạ giọng đem Sa lão đại tồn tại nói mà ra. Hồ Kim Tử biết được hắn tìm được một cái cổ tiên rất là kỳ lạ. Cà a, người thực sự là thần. Bị bắt lấy ngồi tù kết quả đụng phải cái cổ tiên. Hắc, thứ này thế nhưng là hiếm thấy. Vân Tùng dặn dò, các ngươi đừng ở trước mặt hắn để lọt đáy. Về sau phải xem mắt của ta sắc làm việc. Hồ Kim Tử vén tay áo lên nói ra. Người đây liền nhìn tốt rồi. Ta cái khác không được. Diễn kịch tuyệt đối không có vấn đề. Hai người tiếp tục gặm vịt quay. Vân Tùng xốc lên cửa phòng dưới đất đi vào. Dựa theo Trương Phi Sa nói tới. Cái này dưới đất phòng vốn phải là cái địa lao. Bị ngay lúc đó đông doanh người con buôn dùng để giam cầm thải sinh chết cát sao. Mua bán trẻ em. Làm cho dị dạng bắt đi ăn xin. Hài đồng. Nhưng nơi này cũng là một cái thái tuế ra chỗ tu luyện. Thái tuế ra đáng thương những hài đồng kia. Đem hồn phách của bọn hắn thu lấy. Lại thu thập bọn buôn người môn. Không biết nó làm thế nào. Dẫn đến bọn buôn người môn cuối cùng đem tầng hầm cho trang hoàng đi lên. Bọn họ còn phát hiện thái tuế ra bản thể. Trực tiếp đem hắn bản thể đem thả nhập một cái quan tài bên trong cung phụng lên. Vân Tùng suy nghĩ đi nhấc lên màn tre. Sau đó quan tài xuất hiện. Hắn mở ra quan tài lấy ra bổ khí đan cho thái tuế ra gặm lên. Kết quả hắn không uy bên trên hai hạt. Bổ khí đan trong hộp đột nhiên có quang mang sáng lên. Là cái viên kia Minh Vương Xá Lợi. Minh Vương Xá Lợi vốn dĩ chỉ là cái xinh đẹp trong suốt đại hạt châu. Liền cùng viên thủy tinh một dạng. Nhiều lắm bề ngoài có thể thấm ra một tầng hơi nước. Nhưng là bây giờ nó phát sáng lên. Nó tầng ngoài xuất hiện từng đạo ký hiệu. Giống như là một loại phong ấn. Thấy vậy Vân Tùng mê muội. Chuyện gì xảy ra? Minh Vương Xá Lợi còn có cái dạng này. Không nên nha. A-ô trong trí nhớ có bọn chúng tin tức. Minh Vương Xá Lợi loại hạt châu này không thể lại tự động phát sáng. Trừ phi nó không phải Minh Vương Xá Lợi. Nó là bị phong ấn làm bộ Minh Vương Xá Lợi. Vậy nó là cái gì? Một cái để cho Vân Tùng khó tin đáp án xuất hiện ở trong đầu hắn. Đây là đế lưu Giang Châu. Cũng là Minh Vương Bồ Đề. Đại hạt châu lóe lên tỏa hào quang. Vân Tùng phát hiện nó tới gần thái tuế ra càng gần thì quang mang càng lóe sáng. Dạng này hắn dứt khoát đặt ở thái tuế ra trên thân. Hạt châu một trận quang mang đại tác. Sau đó phù văn vỡ vụn. Có nồng đậm mờ mịt bất chấp mà ra. Liền cùng phún ra ngoài hơi nước tựa như. Cùng lúc đó nó động đậy lên. Khoảng cách gần phía dưới Vân Tùng mới phát hiện. Nguyên lai nó có thể nhúc nhích dựa vào là cái này mờ mịt sương mù. Trước đây trên bàn xuất hiện qua Minh Vương Bồ Đề lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa nó lần này nhúc nhích càng nhanh. Trực tiếp hướng thái tuế ra trong miệng chui vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.